Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cuồng. 2. Nếu như Tiểu Sở vẫn ở tại Đông Châu cũng là thôi. Có thể hắn hiện tại đi Hà Lạc Hai Châu, nhất định sẽ nghênh đón vô cùng phiền phức. Cái này gọi là cao hơn rừng rậm đại thụ luôn đều bị gió to trước tiên thổi ngã. Tả Thiên Lộ vừa mới nói đến nơi này, mọi người liền nghe đến kênh đào bờ trái truyền đến quát to một tiếng. Phía trước cái kia chiếc quan thuyền. Xin hỏi cái này một kỳ thần Tú Thập Kiệt, quận Tú Thủy Sở Hy Thanh có hay không ở các ngươi trên thuyền? Mọi người nghe vậy, lúc này liếc mắt hướng về trên bờ nhìn sang. Sau đó liền thấy một đám ăn mặc cẩm bào thiếu niên kỵ sĩ. Chính đang tại đê trên cấp tốc chạy đến. Bọn họ kỵ đều là có thể ngày đi mấy ngàn dặm thượng giai lương câu. Cũng không lâu lắm liền đuổi tới cùng quan thuyền vị trí song song. Bản thân Bách Nhiễm Đạt, hôm nay mộ danh mà đến. Muốn gặp gỡ một phen đương đại thần Tú Thập Kiệt đao pháp. Mạnh hơn Bách Mỗ ở nơi nào? Đó là một cái khuôn mặt trắng nõn, gương mặt vuông rộng thiếu niên. Hắn bình tĩnh hướng về quan thuyền nhìn lại. Trong mắt thần quang tứ xạ. Sở Hy Thanh, ngươi có dám ứng chiến? Này tiếng người nói vừa dứt, ở kênh đào phía bên phải cũng truyền đến quát to một tiếng. Hôm nay thật là xảo, Trần Mỗ vừa lúc cũng muốn kiến thức một phen thần Tú Thập Kiệt đao người thứ 10 phong thái, nhưng đáng tiếc đến muộn một bước, bị ngươi Bách Nhiễm Đạt cướp ở đằng trước. Sở Hy Thanh kéo kéo mi, lại quay đầu nhìn về phía phải bờ. Phát hiện bên kia cũng là một đội kỵ sĩ, khoảng chừng khoảng 30 người, một người cầm đầu tuổi chừng 16 tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt lại rất thanh tuyền, cũng là trắng trẻo non nớt, môi hồng răng trắng, chưa qua phong sương, người này cười ha ha, tại hạ Chân Niệm, hiện ở Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 12, cũng muốn lĩnh giáo Sở huynh cao chiêu, bất quá bây giờ nhìn lại. Trần Mỗ sợ là khó thường mong muốn. Hắn ý tứ là Sở Hy Thanh nhất định sẽ thua ở Bách Nhiễm Đạt dưới đao. Cũng là không tới phiên hắn Chân Niệm ra tay rồi. Lúc này vừa lúc kênh đào lớn khô nước mùa vụ, ven đường đường sông bế tắc không chịu nổi. Trước sau mấy chục chiếc tàu thuyền, thuyền hàng, quan thuyền cùng thuyền dân đều bị bọn họ tiếng nói kinh động. Những người trên thuyền dồn dập leo lên bong tàu, hiếu kỳ nhìn về bên này lại đây. Còn có hai bờ sông người kéo thuyền cũng dồn dập đối với bọn họ liếc mắt lấy coi. Sở Hy Thanh không khỏi có chút đau đầu, xoa xoa cái trán. Hắn bản năng là muốn cự tuyệt. Sở Hy Thanh trong lòng tuổi tác dù sao đã thành niên, biết điều nội liễm chỗ tốt. Hắn cũng không nghĩ đang đi tới Hà Lạc trên đường gây phiền toái. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh liền nhìn thấy chính mình hư huyễn màn ảnh bên trong. Cái kia võ đạo điểm một cột trị số chính đang tại di động. Mơ hồ có ngã xuống khuynh hướng. Sở Hy Thanh lập tức liền minh bạch. Hệ thống này ba ba liền không cho phép hắn biết điều. Chỉ cần hắn hôm nay dám cự chiến, như vậy ngày mai liền sẽ khắp thiên hạ đồn đại. Mới lên cấp thần Tú Thập Kiệt đao, Sở Hy Thanh chỉ đến như thế, liền ứng chiến cùng thế hệ đao tu dũng khí đều không có. Đến lúc đó cái này võ đạo điểm trị số nhất định sẽ lớn hạ xuống. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm thở dài. Không nghĩ tới chính mình có một ngày càng cũng sẽ vì danh làm lụy. Bất quá chuyện này đối với Tả thị cha con tới nói thật là một chuyện tốt. Hắn hiện tại càng là vạn người chú ý. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh càng không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Đặc biệt là quan chức lực lượng, bất kỳ có chút đầu óc quan chức, đều sẽ không ở tình huống như vậy. Cam coi trời bằng vung, tham dự đánh giết Tả gia phụ tử. Sở Hy Thanh hơi suy tư một chút, liền sái nhiên nở nụ cười, nhanh chân đi đến thuyền trưởng. Bản thân Sở Hy Thanh, hôm nay đi qua Quý Bảo Địa, mong hai vị Ngô Châu Anh Kiệt để mắt Sở Mỗ, muốn lĩnh giáo đao pháp của ta. Sở Mỗ há có cự chiến lý lẽ? Bất quá nơi này không tiện, chúng ta đi phía trước Thiên Lăng quận bến tàu. Các ngươi Ngô Châu còn có cái gì dùng đao thiếu niên anh hùng, Thanh Vân Thiên Kiêu, đều có thể cùng nhau hô qua đến. Sở Mỗ cùng nhau ứng phó rồi, miễn cho phiền phức. Thiên Lăng quận là Ngô Châu Châu Trí. Bên kia bến tàu là cái này điều kênh đào trên phồn hoa nhất địa phương một trong. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu cần phải ứng chiến không thể. Cái kia sẽ không ngại tiền lời sử dụng tốt nhất. Hắn cùng hai người này giao thủ. Khán giả càng nhiều càng tốt. Khi Sở Hy Thanh lời vừa nói xong, toàn bộ kênh đào đường sông trên đám người đều là một trận ồ lên. Vị này mới lên cấp thần tú thập kiệt đao. Không chỉ dứt khoát ứng chiến, càng là hướng về tất cả Ngô Châu thiếu niên đao khách. Đưa ra chiến thư, Bách Nhiễm Đạt cùng Chân Niệm thì lại sắc mặt ngưng lại. Con mắt thấu hiện lệ trạch. Cái này Sở Hy Thanh, quả thực điên cuồng. Trên thuyền Tả Thiên Lộ cùng Độ Vân Lai nhìn nhau một chút. Sau đó đều không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Cái này tiểu Sở, bình thường nhìn trầm ổn cẩn thận, vững vàng không giống như là một người thiếu niên người. Không nghĩ tới biết cái này giống như không chịu nổi gây xích mích. Quả nhiên là khí huyết tràn đầy tuổi. Trẻ tuổi nóng tính, không có chút nào hiềm chuyện lớn. Nửa ngày sau, Sở Hy Thanh mấy người cưỡi quan thuyền, chậm rãi tới gần Thiên Lăng quận thành. Nguyên bản bọn họ hành trình không nhanh như vậy. Bây giờ chính trực kênh đào lớn bế tắc thời điểm, ven đường thuyền đi chậm chậm. Bất quá khả năng là hắn cùng Bách Nhiễm Đạt Chân Niệm hai người ước chiến một chuyện truyền ra. Nguyên cớ, không chỉ ven đường thuyền cho bọn họ tránh ra đường sông, ven đường những kia trạm thủy quan cũng không có khó khăn bọn họ. Một đường đều là sảng khoái cho đi. Cái này điều vốn nên ở sáng sớm hôm sau lúc đến Thiên Lăng quận thành thuyền. Dĩ nhiên ở tối hôm đó liền đến nơi đây. Mà thuyền con của bọn họ còn chưa cập bờ, liền dẫn tới Thiên Lăng quận bến tàu trên một trận tiếng người huyên náo. Sở Hy Thanh đứng ở trên bong thuyền phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy tòa này dài chừng hơn 10 dặm bến tàu trên, càng là người người nhốn nháo, ép núi nhét biển, không biết bao nhiêu người tụ ở đây. Tiếng bàn luận của bọn họ kêu veo veo, phảng phất sấm dậy, tiếng truyền mấy dặm, bọn họ thậm chí đã sớm dựng tốt một cái dài rộng ước chừng 20 trượng, cao chừng một trượng đá xanh võ đài. Tình cảnh này quả thực quá hợp hắn tâm ý. Mà khi thuyền cập bờ, chu vi mấy dặm bên trong đều là một mảnh sơn hô hải khiếu giống như tiếng quát mắng. Cái kia tiếng làn sóng lên dâng trào, chấn động nhân tâm. Tả Thanh Vân nhìn tình cảnh này, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn kinh doanh võ đài cùng thắng bại lâu, gặp qua nhiều lần vạn chúng quát mắng tình cảnh. Có thể hiện tại tòa này bến tàu trên người, sợ là không dưới 20 vạn chúng, mà lại trong đó tuyệt đại đa số đều là nhập phẩm võ tu, để người tê cả da đầu. Sở Hy Thanh cũng vì cái này bến tàu trên đồ sộ cảnh tượng hơi cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới hai người kia ở Ngô Châu nhân khí càng cao như thế. Tả Thanh Vân nghe vậy phản đối. Lúc này thuyền con của bọn họ càng dựa vào càng gần, hắn đã có thể nghe thấy bến tàu trên một số người tiếng bàn luận. Những thứ này người phần lớn đều đang mắng Sở Hy Thanh càn rỡ, ngông cuồng. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, càng là muốn đao ép ta Ngô Châu tất cả dùng đao Thanh Vân thiên kiêu. Đây là coi thường ta Ngô Châu, cho rằng Ngô Châu không có ai sao? Nguyên bản nghe nói người này làm vì bằng hữu nghĩa khí, không xa vạn dặm hộ hữu vào kinh, ta vẫn thật bội phục hắn làm người. Không nghĩ tới tên này càng như vậy ngông cuồng. Đáng tiếc ta lớn tuổi, qua Thanh Vân bảng tuổi, bằng không cần phải tham gia cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Tả Thanh Vân cẩn thận lắng nghe, cảm giác những thứ này người hơn nửa đều là bị Sở Hy Thanh câu nói kia còn có cái gì dùng đao. Thiếu niên anh hùng, Thanh Vân thiên kiêu, đều có thể cùng nhau hô qua đến. Sở Mỗ cùng nhau ứng phó, lời nói làm tức giận, chạy tới nhìn hắn trò hề. Còn có người đang vì Bách Nhiễm Đạt cùng Chân Niệm bất bình dùm. Chỉ là Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị, lại cũng có thể trúng cử thần tú thập kiệt đao. Quả thực lẽ nào có lý đó. Chúng ta Ngô Châu võ đạo trình độ, so với Đông Châu cần phải cường không ít. Cái này Sở Hy Thanh có thể trúng cử thần tú thập kiệt, tại sao Bách Nhiễm Đạt cùng Chân Niệm không thể? Bách Nhiễm Đạt là ta Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 14. Chân Niệm là Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 12. Đào Pháp cũng xưng song hùng. Ai thấy không bội phục. Hôm nay hai vị này, tự nhiên sẽ cho hắn một cái dễ nhìn. Không biết có người hay không đánh cược bàn. Ở nơi nào đặt cược? Tả Thanh Vân nghe được cái này sau một câu, liền vẻ mặt hơi động. Ngược lại hỏi dò Sở Hy Thanh. Cuộc chiến hôm nay, Hy Thanh có mấy phần chắc chắn? Sở Hy Thanh vừa nghe liền biết hắn là tính toán gì. Hắn quay đầu, ngươi là bằng hữu của ta, nhân gia sẽ không nhận chú chứ. Ngày xưa Sở Vân Vân đã nghĩ ở thắng bại lâu áp xuống số tiền lớn. Đánh cược hắn thắng, lại bị từ chối không tiếp tiền đặt cược. Hôm nay là chàng ở ngoài bàn. Không như vậy nghiêm, Tả Thanh Vân sau đó thở dài. Từ trong lồng ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Ta cũng không bao nhiêu tiền có thể áp. Trong tay hắn ngân phiếu, chỉ có khoảng 5.000 lượng. Nguyên bản bị hắn khâu ở bên trong áo lót, dùng cho quy kinh trên đường các hạng chuẩn bị. Bất quá không trốn qua cẩm y vệ thủ đoạn. Vào trại giam thời khắc liền bị lục soát đi. Chờ đến Sở Hy Thanh cướp thuyền cứu người, số tiền kia lại trở về trong tay hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Ta không biết hai người này võ đạo hư thực, không tốt bảo đảm phiếu. Bất quá tự tin Thanh Vân tổng bảng trở xuống, có thể thắng ta người không nhiều. Đến nay tới nay, còn không có người thấy ta nhanh nhất đao, mạnh nhất đao. Huống hồ cái này cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đến tầng thứ tư sau khi, đao pháp của hắn lại có tiến bộ. Tả Thanh Vân nghe vậy, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn vội vã đi vào khoang tàu, chuẩn bị cải trang trang phục, đi trên bờ tìm người tập trung. Trên thuyền Độ Vân Lai, Kế Tiễn Tiễn cùng Tư Không Hình thì lại hơi híp mắt. Nhìn Sở Hy Thanh, đều nghĩ ngợi nói mấy ngày trước trận chiến đó. Lại còn không phải Sở Hy Thanh trạng thái mạnh nhất sao? Hắn nhanh nhất đao, mạnh nhất đao, lại là cái gì dáng vẻ? Vì sao phải tách ra tới nói? Lúc này thân tàu khẽ chấn động, bọn họ quan thuyền đã dựa vào bến tàu. Cũng vào đúng lúc này, Bách Nghiễm đặt đứng ở phía xa bệ đá trên, hướng về Sở Hy Thanh nhẹ nhàng ôm quyền. Sở huynh, Bách Mỗ đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn cưỡi khoái mã, sớm ở 2 canh giờ trước đã đến Thiên Lăng quận thành. Bách Nghiễm Đạt lại chỉ vào bên cạnh một cái tuổi chừng 40. Thân mang cẩm bào, khí độ ung dung người trung niên. Vị này chính là chúng ta Ngô Châu Ngũ Hành Tiêu Cục Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức Trang Tổng. Tiêu đầu, làm người công bằng nắm chính. Đức cao vọng trọng, ta đặc biệt xin hắn lại đây. Vì ngươi ta ước đấu giữ gìn lẽ phải. Làm chứng, cái kia Trang Chính Đức một tiếng cười khẽ, hướng về Sở Hy Thanh vừa chắp tay. Trang Mỗ ở Ngô Châu bất quá bạc có hư danh, không đáng nhắc đến, nếu như Sở Tiểu Hữu không chê, liền do Trang Mỗ cho các ngươi làm cái trọng tài. Hắn là Ngô Châu võ lâm hiển hách nhân vật nổi, danh, tu vị cường đạt ngũ phẩm thượng. Nguyên bản Trang Chính Đức đối với những thứ này đám con cháu phân tranh không có hứng thú. Bất quá đang nghe người ta thuật lại Sở Hy Thanh cái kia lời nói sau khi, hắn lại đối với người này sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Trang Chính Đức muốn nhìn một chút, đến cùng là hạng người gì, dám nói khiêu khích toàn bộ Ngô Châu Thanh Vân Thiên Kiêu. Thêm vào Bách Nghiễm Đạt cùng Chân Niệm hai người trưởng bối mặt mũi, Trang Chính Đức ở ngay lập tức sau khi rút ra nhàn hạ, tới đây giam chiến. Cuộc chiến hôm nay có thể đến Trang Tổng tiêu đầu chứng kiến là Sở Mỗ vinh hạnh. Sở Hy Thanh biết những thứ này có thể lên làm Tổng tiêu đầu. Võ đạo không hẳn rất mạnh, làm người lại nhất định rất tốt. Ít nhất mặt ngoài trên là không có trở ngại. Bằng không nhà bọn họ tiêu cục, sớm nên đóng cửa rừng buôn bán. Mà lúc này hắn đạp chân xuống, trực tiếp nhảy lên mấy trượng, ven đường dẫm những kia cột buồm cùng cột cờ, hướng về võ đài bay lượn đi qua. Sở Hy Thanh vừa rơi xuống đất, tiện tay ấn đao, nhìn hướng về Bách Nghiễm Đạt. Bách huynh, ngươi ta khi nào thì bắt đầu? Thuyền của chúng ta không có thời gian. Cái này nháy mắt, toàn bộ bến tàu lại lần nữa ầm ầm sấm dậy. Tất cả mọi người đều bị làm tức giận, dồn dập nhìn chằm chằm trên đài Sở Hy Thanh. cái này Đông Châu đến tạp chủng, xác thực rất ngông cuồng. Hết chương.